chiếc vòng lưu ly của ảnh đế. Chương 6, gặp mặt sau chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức giận ngút trời, nhưng tôi vẫn đi gặp anh ấy. Dù sao cũng không muốn lên hot search ngày mai. Trong xe, tôi ngồi cách Tô Hi xa nhất có thể. Sát cửa xe, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Kiều Kiều, sao em lại block anh? Giọng Tô Hi vẫn như trước, có chút uất ức, cơ thể cũng thuận thế tiến lại gần tôi. Nhưng bây giờ đã biết sự thật, tôi không còn bị anh ấy lừa nữa. Đẩy anh ấy ra, lạnh nhạt nói, tôi nghĩ anh hỏi câu này hơi muộn rồi đấy. Chúng ta đã chia tay 2 tháng rồi. Chuyện chia tay, anh không đồng ý. Rốt cuộc là sao? Anh làm sai chỗ nào? Em nói cho anh biết được không? Anh ấy nắm lấy tay áo tôi, nũng nịu, phải nói khuôn mặt anh ấy đúng là có sức mê hoặc. Đối mặt với một anh chàng đẹp trai làm nũng, người bình thường đúng là khó mà kiên định được. Nhưng dù sao tôi cũng đã nhìn quen mặt anh ấy rồi. Anh ấy đã làm ra chuyện như vậy, còn giả vờ vô tội chỉ khiến tôi thêm tức giận. Tôi lấy điện thoại, mở trang cá nhân của cô nàng blogger kia, ném cho anh ấy. Bạn gái mới của anh ngày nào cũng khoe anh bạn trai ảnh đế cuồng yêu của mình. Còn coi tôi là đồ ngốc mà lừa dối sao? Tô Hi, anh như vậy không giống người mà tôi từng quen biết. Câu cuối cùng, giọng tôi đầy thất vọng. Dù sao cũng là thanh mai trúc mã. Không thích thì nói rõ ràng là được rồi. Anh đâu cần phải đờ, em mờ sau lưng tôi. Tô Hi lúc này mới nghiêm túc. Nhận lấy điện thoại, cẩn thận xem từng bài đăng. Chắc anh ấy cũng không ngờ lại bị tôi vạch trần theo cách này. Nhưng biểu cảm của anh ấy không hiểu sao lại dần trở nên phức tạp. Cuối cùng Tô Hi ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt khó nói nên lời. Kiều Kiều, em có biết bộ phim anh đang đóng là phim Đam Mỹ không? Vậy sao? Tôi không nhớ rõ lắm. Có khả năng đây là nam chính còn lại Tiêu Ảnh Đế. Hơn nữa người ta còn là tiền bối của anh. Đoạt giải ảnh đế sớm hơn anh. Mấy tháng nay, nhờ phúc của anh ấy, cả đoàn phim đều được uống cà phê miễn phí do cô tiểu thư này mời. Cách chương.